Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn cho là cô có thể vì món ăn ngon, ít xem người thường. Hai người giằng co hết sức ngưng trọng. Mắt thấy miệng của cả hai đều bị triển khai công kích, quản gia hé ra nụ cười tà mị đột nhiên xuất hiện. Nói cho hai vị một tin tức tốt, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Tiểu Miêu nhìn chằm chằm vị lão tiên sinh nghĩ thầm, có cần thiết giống như là tuyên bố người chúng độc đắc không vậy, chỉ là một bữa ăn mà thôi. Ngàn thần bởi vì đã quen nên không mở miệng nói gì. Đi thôi. Trừ phi anh nói đây không phải là ước hẹn. Anh rất muốn phản bác nhưng sợ cô ngốc nghếch. Châu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là Châu, như vậy thật ngoan cố, không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Được, không phải là ước hẹn. Phải như vậy mới đúng chứ. Tiểu Miêu giống như người vừa thắng cuộc trong trận chiến, bộ mặt dương dương đắc ý, không phải cần mất tiền cũng có thể ăn. Khi cô thấy được một bàn ăn nóng hổi, hướng chỗ thức ăn chảy nước miếng. À, nước miếng. Anh không chắc mày. Đó. Tiểu Miêu vội vàng dùng tay nhỏ bé lau đi. Thoạt nhìn thật ngon nha. Nhìn không chắc sẽ là không no bụng đi. Khi vừa ngồi vào, mới muốn dùng tay phải cầm đũa thì Tiểu Miêu lại phát hiện cánh tay bị thương không thể cử động. Vừa nghĩ tới thức ăn ngon trước mặt, mình lại không thể động thủ thức ăn, nước mắt thiếu chút nữa cũng từ vành mắt chảy ra. Khóc cái gì? Tiểu Miêu này sao lại thích khóc như vậy? Cô trợn mắt nhìn hai tay bị thương, hướng tên thủ phạm liếc mắt một cái, đang muốn mắng hắn không có lương tâm thì tay của hắn đi tới trước mặt nàng. Anh làm cái gì? Hắn tự nhiên hẹp hòi như vậy, đem miếng thịt bò bít tết trước mắt cô lấy đi, thật là... Giúp cô cắt thành những miếng nhỏ, nếu không con mèo gãi tay như cô phải làm sao có thể ăn. Anh vừa nói tay vừa cầm dao nĩa, ưu nhã giúp cô đem thịt bò bít tết cắt thành một ít khối nhỏ. Cô cảm thấy mình đã đổ oan cho hắn, cô cảm thấy thật có lỗi đấy. Này, ăn đi. Cô cũng không khách khí, vốn tưởng rằng lúc ăn cơm hắn sẽ nói chuyện gì đó dăm ba câu, vậy mà hắn tự nhiên yên lặng vô cùng. Có cần phải tập trung chuyên môn như vậy không? Tiểu Miêu không khỏi nhìn hắn, phát hiện dáng người của hắn thật vô cùng đẹp mắt, rất giống với nhân vật trong truyện tranh, vài nam chính khí chất tràn đầy u buồn. Khuôn mặt hoàn mỹ, lông mày anh tuấn, tròng mắt thâm thúy, lỗ mũi kiên định, còn có đôi môi rất hút hồn, hôn lên môi đó lại ấm áp vô cùng. Nghĩ đến môi, Tiểu Miêu không nhịn được, nhớ tới lúc hai người lần đầu gặp mặt, cô không cẩn thận đụng phải cái kiểu hôn khiêu gợi. Ngàn thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, lặng lặng nói. Nhìn nữa, cô tuyệt đối sẽ yêu tôi. Cô cảm thấy một hồi, lửa đỏ lập tức dâng lên, đốt nóng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Dĩ nhiên, còn có hỏa khí ở trong đó. Đúng là không biết xấu hổ. Cô tay trái dùng sức để xiên thịt bò bít tết trong mâm. Anh chậm rãi cười, không có nói nữa. Bất quá, tay không có ngừng, lại liên tục thay cô đem thức ăn, cắt thành một ít khối nhỏ. Tiểu Miêu vẫn còn tức giận, một miếng lại một miếng. Wow, thật là ăn ngon quá, cho nên thừa cơ ăn nhiều một chút, nếu không liền rất xin lỗi bản thân mình. Cô cũng ở trong lòng có quyết định, sau khi cùng hắn ăn xong, về sau vẫn nên cách hắn. Đại ôn thần này nên xa một chút, từ khi gặp mặt đến bây giờ cô vẫn không có may mắn lần nào. Cố gắng đem mình vì bị thương mà sau khi ăn hết thức ăn vào bụng, cô liền lập tức đứng lên, giống như uyển như cao cao, lại tại thượng tuyên bố. Wow! Đã ăn no. Ăn no. Anh hiển nhiên không hài lòng lắm với cái bụng nhỏ bé của cô. Tiểu Miêu gật đầu một cái. Đã muộn rồi, tôi phải đi về. Ờ, đúng là quá muộn. Anh nhìn trong tay đồng hồ nam. Cũng hơn 12 giờ. Đúng vậy, lão mẹ có nói qua, con gái đàng hoàng không nên ở bên ngoài quá lâu. Tiểu Miêu đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được anh lặng lặng nói. Đợi ăn xong món điểm tâm rồi hãy về. Nhất định là liễu đinh hoặc là ổi. Cô ở quê ăn hoài, giờ cũng không muốn ăn nữa. Không cần đâu. Là rượu đỏ anh đào cùng một ít bánh kết. Tiểu Miêu cả người dừng lại, nội tâm một hồi cùng người giao chiến. Cái tên thức ăn vừa nghe chính là loại điểm tâm ngọt chỉ có ở nhà hàng 5 sao mới có. Thật ngon đấy. Tên này đúng là tu luyện thành ác ma, tự nhiên lại dùng loại ngữ điệu đó để hấp dẫn cô. Chẳng lẽ hắn không biết món điểm tâm ngọt đó đối với nữ nhân mà nói như là hấp dẫn, không thể kháng cự sao? Nhất là cô, đối với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net